Chương 478, Độc Hạc Vương. Trầm Tường thấy xa xa có một đám ác yêu cất bước chậm chậm, chính đang tràn ngập cảnh giác tới gần áo trận, rất nhanh liền phải bước vào trong huyễn trận. Hắn có vẻ hơi khẩn trương, hắn tự tử nắm bắt trong tay trấn ma bảo kính, một khi đám này ác yêu tiến vào trong huyễn trận, thời cơ vừa đến, hắn hay dùng này bảo kính công kích bọn họ. Khi cái kia hùng thân nhân thú đại ác yêu bước vào trong huyễn trận sau khi, Trầm Tường trong đầu xuất hiện cảm giác kỳ diệu, lúc này hắn là cùng cái kia áo trận liên kết, có thể cảm ứng được trong huyễn trận tất cả. Đột nhiên, xa xa truyền đến một trận hoan hô, Trầm Tường biết hắn ảo trận bố trí thành công, bởi vì những này ác yêu đã nhìn thấy cái kia mỹ lệ dồi dào ảo giác, lúc này chính tại bên trong rừng rậm lao nhanh, hoan hô, từ bên ngoài nhìn lại, giống như ma như thế. Đây chỉ là trụ cột nhất ảo trận, đỉnh cấp ảo trận có thể mở ít suốt một cái không gian đến, tiến vào cái kia trong không gian sau khi, hầu như đều sẽ bị nhốt tử. Tô Mị Giao nói rằng, Trầm Tường để Lan Nô Thành thật sống ở chỗ này chờ hắn trở lại. Mà hắn nhưng lặng lẽ tiến vào trong huyễn trận, cầm trấn ma bảo kính, lặng lẽ tới gần những này bị ảo giác mê hoặc ác yêu. Cái kia hùng nhân cũng không ngu ngốc, hắn không có giống những người khác như thế vui mừng. Hắn tuy rằng nhìn thấy rất nhiều liều lĩnh linh khí cây cối cùng trái cây, có thể thấy trong này mỹ lệ cảnh sắc, đụng chạm đến đồ vật cũng là như vậy chân thực, ăn đi sau khi vẫn phi thường ngon miệng. Những này tiểu ác yêu liền tháo xuống rất nhiều trái cây đến ăn, ăn được cười ha ha. Nhưng tất cả những thứ này đều là ảo giác, bọn họ sở dĩ có thể cảm giác được cái kia là bởi vì bọn hắn tinh thần lừa dối bọn họ năm giác quan bộ đều bị tinh thần ảnh hưởng, cho nên mới có thể thành công lừa dối đến bọn họ. Trầm Tường đã biến thành một cái ác yêu, hiện tại hắn sử dụng 72 biến môn thần thông này không chỉ có thể biến hóa ác yêu, biến hóa loại cỡ lớn thú loại, còn có thể biến thành những người khác, chỉ bất quá hắn vẫn không có đã nếm thử. Hôn ám trong rừng rậm, một đám ác yêu chính đang vui cười, bọn họ đều giống như là tài ăn trong suốt đồ vật như vậy, xem ra mười phần quỷ dị, để Trầm Tường âm thầm cười. Trầm Tường đi tới cái kia hùng nhân phía sau, lấy ra cái kia diện trấn ma bảo kính, quay về hùng nhân đầu lâu, thôi thúc bảo kính. Hùng nhân đột nhiên nghiêng đầu lại, nhưng vào lúc này, trấn ma bảo kính bắn ra một đạo màu vàng quang hà, vệt kim quang này để hùng nhân đầu lâu trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, giống như một đạo cực nhiệt hỏa diễm phun ra một cái chá trụ như vậy, để chá trụ trong nháy mắt biến mất. Trầm Tường cười lớn một tiếng, thả ra trấn ma nguyên khí ở trên tay, thấu nhập hùng nhân lồng ngực, đem cái kia yêu tâm móc ra, sau đó lắc mình rời khỏi áo trận. Sau khi rời đi, hắn để trong huyễn trận phát sinh biến hóa, biến thành một cái mê cung, đem những này để tiểu ác yêu vây chết ở bên trong, để bọn hắn đi ra. Trầm Tường phi thường ung dung phải tay, mà đám kia tiểu ác yêu cũng bị mê cung kia đường chỉ dẫn đến ảo trận nơi sâu xa. Mê cung vách tường là trận pháp thả ra lực lượng, cho nên khó có thể xuyên thoát. Trận pháp này nhưng là dùng lượng lớn cực phẩm tinh thạch bố trí mà thành, lực lượng rất lớn. Đắc thủ sau khi, Trầm Tường lui về Lan Nô nơi nào, tiếp theo sau đó đang đợi hạ một nhóm ác yêu đến. Ba ngày qua đi, Trầm Tường liền thông qua cái này mỹ lệ cạm bẫy, chiếm được 5 cái yêu tâm, mà trong huyễn trận tiểu ác yêu cũng nhiều vô cùng, tiếp tục như vậy, dễ dàng bị nhìn ra. Lúc này Bạch U U cùng Tô Mị Giao nghĩ tới một biện pháp tốt, chính là đem những này tiểu ác yêu giết chết, đem bên trong cơ thể của bọn họ tinh khiết năng lượng đều dung hợp được, thông qua Viêm Long Bảo Lô đến luyện chế ra yêu tâm. Trầm Tường nghe theo, đi vào giết chết bên trong tiểu ác yêu, chiếm được rất nhiều năng lượng màu xanh lá khối không khí, nếu như không nhanh lên một chút thu lấy, những năng lượng này khối không khí sẽ hoàn toàn tán đi. Trầm Tường giết chết tiểu ác yêu sau khi, sẽ đem những này khối không khí để vào Viêm Long Bảo Lô bên trong. Lúc này hắn thả ra mồi nhữ càng nhiều, thậm chí một ngày thì có 3 đợt ác yêu đi vào, đều là do thống lĩnh dẫn dắt đến, bất quá cuối cùng đều lọt vào trong huyễn trận, trở thành Trầm Tường con mồi. Bây giờ cách cửa ải này thi đấu kết thúc còn có thời gian một ngày, Trầm Tường trong khoảng thời gian này đến, thông qua cái kia ảo trận tổng cộng chiếm được 15 cái yêu tâm. Mà hắn bây giờ chính đang dùng một ít tiểu ác yêu năng lượng khối không khí đến luyện chế, nếu như thuận lợi, hắn còn có thể đạt được không ít, bởi vì những này ác yêu năng lượng khối không khí nhiều vô cùng. Rốt cuộc thành, tuy rằng không phải chính tông yêu tâm, nhưng xem ra phi thường giống. Trầm Tường tổng cộng luyện chế được 15 cái đến, mấy ngày qua, hắn tổng cộng chỉ cho tới 32 cái, hơn nữa hắn vẫn tính càng nhanh hơn, những người khác có thể tưởng tượng được ra. Nếu như không phải hắn giết chết Vạn Hiên, đạt được cái kia 51 cái yêu tâm, hắn vẫn đúng là không cách nào tiến vào cuối cùng trận chung kết. Có đại gia hỏa tới, dĩ nhiên là một cái xưng vương gia hỏa. Trầm Tường kinh hô lên, điều này làm cho trái tim rầm rầm điều chỉnh. Gia hỏa này dĩ nhiên mang theo 20 cái tùy tùng, những gia hỏa này đều là có yêu tâm. Trầm Tường càng hưng phấn hơn, bất quá hắn lo lắng ảo trận sẽ bị phá tan. Cái kia xưng vương ác yêu sát thực rất mạnh, dưới cái nhìn của hắn, đây chính là bách luyện cảnh hậu kỳ thực lực. Cái kia Lưu Thiếu Vân, hắn ghi nhớ trong lòng kẻ thù cũng là thực lực như vậy. Trầm Tường xuất hiện chỉ là cực hạn linh vũ cảnh sơ kỳ, tại linh vũ cảnh mặt trên còn có hồn vũ cảnh, cuối cùng mới đến bách luyện cảnh, hắn còn có con đường rất dài cần phải đi. Bình tĩnh, Trầm Tường nắm bắt cái kia trấn ma bảo kính, nếu như đem trong huyễn trận 21 cái ác yêu giết chết, hắn là có thể đạt được 21 cái yêu tâm, thêm vào trước hắn 32 cái, cũng có hơn 50, đây cũng là nhiều vô cùng. Đại vương, sẽ có hay không có trá? Mấy ngày qua, nhưng là tới không ít nhân loại tiểu quỷ, giết chết rất nhiều gia hỏa, bọn họ là hướng về phía yêu tâm đến. Một cái hổ đầu nhân nói rằng, không sợ, những nhân loại này tiểu quỷ đều không thế nào lợi hại, đối phó các ngươi vẫn được, đối phó vậy ta liền kém xa, ở trong này, ta thực lực như vậy chính là mạnh nhất. Dẫn đầu một người nói rằng, này xưng vương ác yêu phi thường dọa người, hắn nửa người dưới là một cái vô cùng lớn lao bò cạp thân thể, mà lên thân nhưng là thân thể con người, hai tay nhưng là hai cái to lớn cái kìm, đuôi cái kia độc câu lắc, để những này tại chung quanh hắn đại ác yêu cũng không dám tới gần. Trầm Tường vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại này xưng vương ác yêu, bây giờ là kiểm nghiệm cái kia ảo trận cùng trấn ma bảo kính lúc, hắn vẫn đều đang chờ mong một ngày. Độc Hạc Vương, tối tới gần hắc sâm hẻm núi một cái vương, có thể là bởi vì quá nhiều bộ lạc thống lĩnh mất tích, hắn mới có thể đến. Lan Nô ngửi được mùi sau khi, trong con ngươi tràn đầy sợ hãi, mà Trầm Tường nhưng đã đi rồi đi ra ngoài, cẩn thận từng ly từng tí một lẫn vào cái kia trong huyễn trận. Lúc này Độc Hạc Vương bọn họ vẫn không có đi vào, nhưng này bách thú đan mùi thật sự là quá mê người. Bách thú đan đối với ác yêu cùng thú loại mà nói, đều là phi thường tinh khiết năng lượng, ác yêu cùng thú loại đều có thể thông qua mùi phân biệt ra được, hơn nữa cách xa ở ngàn dặm đều có thể ngửi được. Đi, có ta ở đây, có cái gì phải sợ? Độc Hạc Vương lớn tiếng nói, hướng trước mặt đi đến. Trầm Tường lúc này khống chế ảo trận chấm dứt vận chuyển, hắn phải đợi hết thảy ác yêu sau khi đi vào lại mở ra, bằng không đi ở phía trước ác yêu phát hiện không đúng, mặt sau liền sẽ không đi vào. Hắn nín hơi nhìn hết thảy ác yêu đi sau khi đi vào, trong lòng hoan hô một tiếng, thôi thúc ảo trận, chỉ thấy Độc Hạc Vương cùng cái kia 20 cái ác yêu nhất thời phát ra rối loạn tưng bừng, bởi vì bọn hắn đột nhiên đã xuất hiện ở một cái mỹ lệ phi thường trong hạp cốc,